Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu này của ông sẽ như thế nào đây? Quả thật là quá kỳ diệu. Nhậm Ngã Hành lắc nhẹ cốc cà phê. Người thấy hương vị thuần chất kia thì liền cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, là vô cùng kỳ diệu. Mạnh Triết cũng gật đầu tán thưởng. Lâm Tuyết nhìn vẻ mặt say mê uống cà phê của bọn họ, liền mỉm cười rồi xoay người đi ra ngoài, đợi lát nữa sẽ quay vào thu dọn sau. Nhung Nhung, Nhung Nhung à. Đuổi theo Kiều Nhung Ngọc đi vào trong vườn hoa. Hiện tại anh không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Anh chỉ lo cô sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa. Kiều Nhung Ngọc ngồi trên chiếc ghế dựa trong vườn hoa, giận dỗi nhìn anh. Vẻ mặt lấy lòng đi đến bên cạnh cô. Anh không dám ngồi xuống, chỉ có thể lung túng đứng trước mặt cô. Thấy một người đàn ông như ngọn núi đứng trước mặt mình, trong lòng cô liền thở dài. Nếu như anh bình thường giống như những người kia thì chẳng biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của thiếu nữ rồi. May mà anh ngốc nghếch nên mới có thể thuộc về cô được. Anh có biết vì sao em tức giận hay không hả? Cô hai tay khoanh ở trước ngực ngẩng đầu nhìn anh. Thật là choáng váng. Vì sao anh lại cao như thế chứ? Ngẩng đầu nhìn anh đúng là một cực hình mà. Anh sẽ không bao giờ uống cà phê nữa. Anh cúi đầu nhận sai, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cô. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, lập tức cúi đầu xuống thấp. Anh ngồi xuống đi, thật là mỏi cổ quá mà. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, như vậy tầm nhìn cả hai đều là ngang bằng. Anh chỉ hơi cúi đầu. Anh vừa ngồi xuống, cô liền dùng sức véo hai má của anh kéo ra hai bên. Đau đó. Anh vươn tay giữ chặt lấy tay cô, không để cho cô tiếp tục kéo nữa. Nếu như không kéo mặt thì dùng đầu vậy. Cô cúi đầu, hơi dùng sức đụng vào cái trán của anh. Cô không dám dùng nhiều lực. Nếu không thì chính mình bất tỉnh sẽ mất được nhiều hơn đi. Nhung Nhung à, em đừng giận nữa mà. Kéo hai tay của cô từ trên mặt mình xuống. Anh đưa đôi tay to ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô cất giọng cầu xin. Cô hoàn toàn vô lực với vẻ mặt như chú cún nhỏ đáng thương của anh. Tuy còn hơi giận anh bởi vì không biết quý trọng thân thể của mình, nhưng tâm của cô cuối cùng cũng dịu xuống. Xoay lại, anh có hiểu đưa mắt nhìn cô. Em bảo anh xoay người lại đó. Cô rụt tay về, giống như là làm nũng mà đánh nhẹ trên bả vai anh. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, suýt chút nữa thì anh ngồi bệt xuống đất, ngây ngốc trả lời nhưng vẫn không nhúc nhích. Ừ thì mong xoay người lại đi. Cô lại đưa tay đánh anh một cái. Lần này anh rốt cuộc cũng ngoan ngoãn xoay người, vẫn ngồi xổm ở trên mặt đất như cũ. Anh vừa xoay lại, cô liền nhảy lên lưng anh. Cô nhảy lên khiến cho Phong Vũ Phỏng chưa có chuẩn bị, suýt chút nữa thì quỳ gối xuống đất. Nhung Nhung à, khó hiểu nhìn về phía người đẹp đang tựa trên lưng mình. Bởi vì sợ cô ngã nên anh đưa tay ra đỡ lấy mông cô. Mau cõng em về phòng, xem như là trừng phạt. Cô lấy hai tay quẳng qua cổ anh, há miệng cắn nhẹ lên cổ anh. Cõng cô đứng dậy, anh không thèm để ý đến việc cô cắn mình. Bởi vì cô cắn không hề đau, chứng tỏ cô không còn giận anh nữa. Không cho phép dùng chính mình ra chơi đùa. Anh cần phải biết quý trọng bản thân mình. Cô vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói thầm vào bên tai anh. Rất là xin lỗi. Biết cô vì quan tâm đến mình nên mới tức giận, khiến cho anh thật sự rất vui. Thế nhưng chọc cô tức giận là do anh sai. Cha anh đã từng nói, làm sai thì phải biết nhận lỗi. Em chỉ tha thứ cho anh lần này thôi đó. Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, tay đúng chỗ mình vừa cắn. Nhung Nhung à, làm sao chứ? Vẫn để anh cõng mình lên lầu, mặc kệ mọi ánh mắt kinh ngạc lúc hai người đi ngang qua đường. Anh hồi hộp quá nên lắp bắp rồi. Làm sao vậy? Khó hiểu ngẩng đầu nhìn, phát hiện mặt của anh đã đỏ bừng. Anh cõng cô vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi ở trên giường. Anh lập tức xoay người lại nhào về phía cô. Không đợi cô kịp phản ứng, liền đã hôn cô. Anh chính là muốn hôn cô đó. Nhung Nhung à. Vừa lầm bầm gọi tên vừa cằn trọc cắn mút lấy môi cô. Anh ôm eo cô dùng sức ngã sang bên cạnh. Trong nghe mắt tư thế của hai người liền đã thay rồi. Một lúc lâu anh cảm thấy đã đủ mới buông môi cô ra. Cô tựa đầu vào trong ngực anh. Hai người im lặng ôm nhau không ai nói chuyện. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của đối phương. Sau khi dùng qua cơm trưa, hai người mới lên xe đi về Phong gia. Vừa vào đến nhà, Phong Vũ Phỏng liền kéo cô chạy về phòng mình, còn hành lý của cô do Mã Lỗ gọi người hầu mang đến phòng bên cạnh. Vũ Vũ à, anh chạy chậm lại đi. Trời ạ, Anh chạy nhanh như thế là muốn cô mệt chết hay sao chứ? Cô không nghĩ đến anh căng một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net